Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ yêu quái hoặc bì liếc nhìn khuôn mặt anh, không hề hứng thú mà rời mắt đi, hoàn toàn khác với khi nhìn thấy An Như Cố. Ta là giống cái, tại sao lại muốn khuôn mặt của đàn ông? Bạch Long, hay lắm, thứ này còn kén chọn, đúng là cho cô ta mặt mũi rồi. Lúc này, An Như Cố nghiêm túc nói, dung mạo chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, muốn quyến rũ tôi, khuôn mặt là không được. Bạch Long, vậy cô muốn gì? Yêu quái họa bì cũng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Rất tò mò điều gì mới có thể khiến cô động lòng. An Như Cố bị ánh mắt nóng rực của mọi người nhìn chằm chằm. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao những người này lại quan tâm đến việc cô thích gì như vậy? Cô cau mày, chuyển chủ đề. Yêu quái họa bì, đừng câu giờ nữa. Mau gọi sư phụ cô đến, nếu sư phụ cô không đến nữa, tôi sẽ bắt cô. Yêu quái họa bì thấy kế hoạch của mình bị vạch trần, có chút bối rối. Cô ta quả thực đang câu giờ, nhưng đã qua lâu như vậy, sư phụ vẫn chưa đến. Ông ấy thật sự sẽ đến sao? Toàn thân cô ta như bị rút hết sức lực, đầu cúi gằm xuống như chó nhà có tang. Là ta vô dụng nên sư phụ không muốn đến, giết hay tha tùy cô. Cô ta nghĩ đến những lời nói hùng hồn vừa rồi của mình, khuôn mặt xanh lè chuyển sang màu đỏ rồi lại thành màu vàng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Biết vậy, cô ta đã không nói mạnh miệng như vậy, nhưng cũng không cần xấu hổ nữa. Cô ta thầm nghĩ, bởi vì cô ta sắp xuống địa phủ làm bạn với hồ ly tinh, thỏ tinh và cá chép tinh. Rồi, tiếc là trước khi chết, không được trải nghiệm cảm giác có khuôn mặt như vậy. Cô ta nhìn khuôn mặt của An Như Cố với vẻ mặt lưu luyến. Tuy nhiên, ngay sau đó, các nữ minh tinh thấy nguy hiểm đã được giải trừ, lập tức chạy đến bên cạnh An Như Cố, hỏi han ân cần. Đại sư, cô thật lợi hại, quá an toàn. Có thể bán cho tôi một ít bùa bình an không? Loại ma này quá đáng sợ, tôi không muốn bị cô ta tìm đến nữa. An Như Cố an ủi họ một hồi rồi nói, muốn mua bùa bình an thì có thể đến đảo quán Xuất Vân. Rất nhiều nữ minh tinh khi nói chuyện, ánh mắt cứ như có như không liếc nhìn chiếc lọ sứ trong tay An Như Cố. Thứ trong lọ này có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Thật sự lợi hại, như vậy sao? Nguyên liệu của thứ này chắc không kinh tởm chứ? Nhất định không lợi hại như vậy. Loại yêu quái này có thể có thứ tốt gì? Cho tôi thử một chút là các cô sẽ biết cô ta nói dối. Yêu quái họa bì kiên quyết không cho phép người khác sỉ nhục đồ của mình. Hoàn hồn lại từ sự thất vọng, tức giận nói, sao ta có thể nói dối? Không tin thì cứ thử. Một viên mỹ nhan đan ít nhất có thể khiến người ta có sắc mặt tốt trong một tháng, là hiệu quả mà kiểu chỉnh sửa của các cô tuyệt đối không thể đạt được, dù sao cô ta cũng là ác quỷ có khuôn mặt đáng sợ. Các nữ minh tinh có chút đê a o động, nhưng vẫn không dám tin. An Như Cố nghiền nát bột thuốc, cẩn thận quan sát rồi nói, hoa loa kèn, táo, đỏ, nguyên liệu cũng khá bình thường, quả thực có thể dưỡng nhan sắc. Các nữ minh tinh nhìn chiếc lọ với ánh mắt nóng rực. Nếu chiếc lọ không ở trong tay An Như Cố, họ thậm chí còn muốn cướp. Trịnh Vân Ảnh gần đây ngủ không ngon, sắc mặt rất kém, còn nổi rất nhiều mụn, phải trang điểm thật dày mới có thể che đi khuyết điểm trên mặt. Lúc này không nhịn được hỏi, hiệu quả tốt lắm sao? Nếu tốt thì có đắt không? Bao nhiêu tiền một viên? Yêu quái họa bì thấy những người phụ nữ này rất thích đan dược của mình, hừ lạnh một tiếng, hừ, những lớp da đã qua chỉnh sửa của các cô không xứng dùng đan dược của ta, tự mình tiếp tục chỉnh sửa đi. thuốc của ta là dành cho những khuôn mặt tự nhiên. Các nữ minh tinh bị cô ta mỉa mai, nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật sự có chút sợ cô ta, nên không dám cãi nhau với cô ta. Bạch Long liếc nhìn những nữ minh tinh đang cố gắng kìm nén sự nhiệt tình, vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Nữ minh tinh hình như rất giàu có, nếu có thể bán những viên đan dược này cho các nữ minh tinh, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Anh quay sang nhìn yêu quái họa bì mặt dày, khuôn mặt cô ta để ý không hề qua chỉnh sửa, nói như vậy, cô đồng ý đưa đan dược cho cô ấy. Yêu quái họa bì dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của An Như Cố, mặt đỏ bừng, thuốc không phải đang ở trong tay cô ấy sao? Chỉ có khuôn mặt như vậy mới xứng với đan dược của cô ta. Bạch Long nhận thấy cô ta rất để ý đến An Như Cố. Thở dài, nhưng cô cũng biết con người sẽ già đi theo năm tháng. Tuổi xuân không thể trường tồn. Cô nói, một lọ đan dược chỉ đủ dùng trong một tháng. Ở đây nhiều nhất chỉ có 20 viên, sao đủ cho cô ấy dùng? Cô không phải nên cho thêm sao? Đảm bảo cô ấy dùng đến 100 tuổi. Cách chương.